Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, thời đại mới nhân chứng. Trong quán rượu Shikamaru biếng nhác nói rằng, cái gì a? Ngươi là ung dung a? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi miễn là cả ngày đợi ở trong nhà nỗ lực tu luyện thì tốt rồi. Hơn nữa còn có nhiều như vậy nữ hầu hạ ngươi. Ngươi đã biết đủ à? Ta là một cái mệt nhọc mệnh à? Mỗi ngày đều không thể ngủ giấc thẳng. Thực sự là bi ai à? Không chỉ có chiếu cố đám kia tiểu quỷ. Chủ yếu nhất còn muốn giúp ta cái kia vô lương cha. Xử lý một sự tình. Ta mệt à? Càng không ngữ. Còn có mụ mụ. Cả thiên tử à bên tai đáng ghét à? Shikamaru oán giận, để bên cạnh bàn tử cảm giác sâu sắc đồng tình gật đầu. Ăn thịt quay còn không quên. Khuyên giải an ủi Shikamaru vài câu, mà Sajesu hết chỗ nói rồi. Chính mình gọi bọn họ tới là cho Naruto đón gió, mà bây giờ lại trở thành oán giận đại hội. Cái này chơi cái gì à? Được rồi, biết các người oán giận rất nhiều. Thế nhưng nhiều kiên trì, phòng trừng không được bao lâu, các ngươi liền muốn giải phóng. Còn có, lúc đó ta dưới quyết định này thời điểm, cũng là bất đắc dĩ ha. Cả ngày giết chóc, hơn nữa trên chiến trường căng thẳng tinh thần, ta không phải bộ dáng như vậy làm. Các ngươi cả ngày một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Còn có khắp nơi phòng bị tư thế. Đều nhanh đem mình biến thành bệnh thần kinh. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Sajesu lời nói xong, Shikamaru có Kiba mấy người liền hết chỗ nói rồi. Nói không lại a. Hơn nữa đây cũng là sự thực a. Bất quá Naruto mở to hai mắt, nhìn một màn này có chút khiếp sợ hỏi, Shikamaru, các ngươi thực sự bởi vì giết chóc biến thành cái dáng vẻ kia a? Thực sự là quá thảm. Lời này vừa ra, Shikamaru đều có điểm khinh bỉ Naruto. Dù sao từ trên chiến trường xuống tới, không nói một thân thực lực, đã nói cái kia một thân kinh nghiệm, tuyệt đối so với thì ra mạnh mấy lần. Nhưng nhìn Naruto bộ dạng, dường như đối với giết chóc vẫn còn có chút không đành lòng a. Mà Sajesu cũng dường như cảm giác được cái gì. Thế nhưng trực tiếp nói rằng, được rồi, Naruto ngươi không biết, chiến tranh cùng bình thường phải không một dạng. Cả ngày sinh hoạt tại trên con đường tử vong, ai cũng không dám dưới sự bảo đảm một giây ngươi còn có thể sống được. Cho nên thời thời khắc khắc canh gác, thời thời khắc khắc đề phòng, mới có thể sống sót. Hơn nữa chúng ta Konoha mấy năm này sở đánh đều là một cái tiểu quốc. Không phải còn lại bốn nước lớn, nếu là cùng bốn nước lớn khai chiến nói, tình huống như vậy còn lợi hại hơn vài lần a. Mà Naruto ngươi cũng đừng tự ti, dù sao việc này cũng không phải là một người có thể thừa nhận. Bất quá ngươi học đồ đạc cũng là rất hữu dụng, dù sao xem Jiraiya tình huống, đoán chừng là du lịch toàn bộ nhẫn giới, kiến thức nhiều loại người. Chiến đấu gì gì đó, đoán chừng là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành cao tầng nhân viên chiến đấu. Dù sao một hồi chiến tranh cũng là có cao thủ mạnh yếu tới quyết định. Mà ngươi chakra cùng thể chế, thích hợp nhất ngươi, cho nên đừng nghe Shikamaru nói mò. Nghe được, Sajesu giải thích, lúc đầu có chút thương tâm Naruto, liền khôi phục lại. Mà Shikamaru đám người cái này biết Naruto sự tình. Có thể nói Naruto cùng Sajesu giống nhau. Chính là vì bồi dưỡng thành Konoha đỉnh tiêm chiến lực. Cái này Shikamaru là biết đến. Dù sao Naruto cũng có cùng Sajesu giống nhau trở thành cường giả tiêm chất. Đem vật cầm trong tay chén rượu lần nữa giơ lên. Bầu không khí liền có chút đem xuống tới. Sau cầu đặt sau cầu đánh thưởng Shikamaru có chút trầm mặc biểu tình. Nhìn Sajesu nói rằng, Sajesu, gần 3 năm nữa à? Tuy nói hiện tại cô ngươi cũng chính là Sunet đại nhân. Hiện tại làm Hokage, không có người nào nói lung tung. Thế nhưng dù sao cũng là ngươi lập được quy củ. Còn ngươi nữa ở Konoha nhân khí, phòng trừng coi như người khác không nói cái gì, trong lòng cũng sẽ nhớ a. Ngươi dự định lúc nào bắt đầu leo lên Hokage vị a? Lời này vừa ra, toàn trường đều trầm mặc. May ở nơi này gian phòng là một căn phòng riêng, cách tốt, hơn nữa mọi người đều là bằng hữu. Đối với cái này vài lời, nên nói như thế nào hay là thế nào nói. Bất quá Sazesu hơi nhấp một miếng rượu, nhìn Shikamaru nói rằng, cái kia, người nghĩ rằng ta hẳn là lúc nào đăng vị a? Sazesu phản vấn, Shikamaru cười cười, nói rằng, đương nhiên là mau sớm. 3 năm nữa à, ta bây giờ là đã nhìn ra, lòng của ngươi nhưng là vẫn không nhỏ a. 3 năm này chiến tranh, không chỉ có không có giống Konoha mấy lần trước trong đại chiến, tổn thương nguyên khí nặng nề, mà là càng đánh càng mạnh, dựa vào cướp đoạt những cái này quốc gia tài nguyên, chiếm lĩnh những thứ này quốc gia, có thể dùng hỏa quốc lãnh thổ làm lớn ra nhiều như vậy không nói, còn mang đến đại lượng tiền tài cùng nhân khẩu. Mà chúng ta Konoha ninja, dựa vào ngươi những điều kia chính sách, có thể nói cường đại rồi rất nhiều. Ở cộng thêm trường học những kinh nghiệm kia, còn có chiến đấu lịch lãm, trên cơ bản chết đi đều là những cái này tài trí bình thường. Hiện tại lưu lại đều là tinh anh. Hơn nữa thiếu hụt cũng bổ sung đã trở về, cũng bởi vì đại lượng tiền tài nguyên nhân. Hiện tại Konoha ninja số lượng, có thể nói là thì ra đệ tam thời kỳ thập bội a. Đây là lớn dường nào một con số a. Rất có thể ở mấy cái khác quốc gia bên trong, 3 cái quốc gia chung vào một chỗ ninja cũng không có thôn chúng ta ninja nhiều. Hơn nữa cao tầng chiến lược cũng là rất nhiều. Không nói Hatake thiên nhận tiền bối, đã nói Kakashi tiền bối, Sunet đại nhân, Jiraiya đại nhân, Hồng lão sư, còn có chúng ta những người này, cái nào xuất ra đi? Ở khác làng, không phải tinh anh tồn tại, thế nhưng giống chúng ta những người này, ở trong thôn mặc dù không nhiều, nhưng là không ít a. Toàn bộ nhẫn giới, có thể nói chỉ cần chúng ta muốn, thật vẫn có thể đánh xuống. Shikamaru nhiệt huyết sôi trào lời nói, để tất cả mọi người nhiệt liệt, nhất thống nhẫn giới a. Như thế vinh quang sự tình, làm sao có thể không tham gia thì sao? Cái này phút chốc đều kích động nhìn Sazesu. Sazesu cười cười, khẽ gật đầu một cái nói rằng, được rồi, ta biết các người cực kỳ hưng phấn, thế nhưng các người cũng muốn vững vàng có được hay không? Kỳ thực cái này phút chốc, ta đã sớm bắt đầu suy tính, ta muốn qua một thời gian ngắn có thể bắt đầu kế hoạch. Shikamaru biết ta là cái gì ở Hòa Quốc bên cạnh lưu lại thiết quốc cái này quốc gia sao? Cái này phút chốc, Shikamaru hơi suy tư một chút, cười cái này lắc đầu, nói rằng, ta không biết, chẳng lẽ là bởi vì võ sĩ thời đại duyên cớ. Sazesu lắc đầu nói rằng, kỳ thực rất dễ dàng, bởi vì nơi đó là chiến tranh khai hỏa địa điểm. Chờ xem, thiết quốc là cái này trên thế giới duy nhất một cái trung lập quốc gia. Không hợp ngũ quốc có bất kỳ giao tế, vẫn cất giữ rất nhiều võ sĩ thế đạo truyền thống. Mà cái kia địa phương chính là 5 quốc gia bên trong tập ảnh hợp địa điểm a. Đến lúc đó, chính là kế hoạch bắt đầu rồi. 1 thôn đối chiến 4 thôn. Ha ha, thật không biết bọn họ sẽ có như thế nào thực lực lấy ra cùng ta đối kháng. Nếu không, quá đơn giản sẽ không chơi thật khá a. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cùng ngươi vừa so sánh với, ta đây siêu 200 chỉ số ít cũng muốn cam bái hạ phong a. Shikamaru kích động nói, trong giọng nói mang theo vui vẻ. Mà nha hoàn có tiểu cường nhóm, từng cái cùng đánh kê huyết nhất dạng, đều hưng phấn lên, không vì cái gì khác,